vẫn như cũ còn hàm chứa một chút huyết long lực lượng. Dù sao huyết long không có khả năng đem tất cả lực lượng đều rút không còn một mảnh. Thế nhưng là Tô Hạo Thần biết rõ, theo lấy huyết long linh hồn rời đi, trong ngọn núi ẩn chứa lực lượng liền biến thành vô văn chi thủy. Không cần bao lâu, những cái này còn thừa lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên những người kia coi như đem trên núi tảng đá đào trở về, cũng sẽ phát hiện bọn họ cái gọi là bảo vật, rất nhanh liền sẽ biến thành phổ thông thạch đầu. Trên núi, lúc trước cái kia thanh niên bĩu môi, nhìn xem Tô Hạo Thần đi xa bóng lưng cười lạnh. Hừ, xem xét chính là một đồ nhà quê, lại còn dám nói nơi này nham thạch không phải bảo bối. Thực sự là điểm một cái kiến thức đều không có. Cùng ngươi nói chuyện đều là lãng phí thời gian. Hắn trên mặt tràn ngập khinh thường. Lại căn bản không biết. Hắn trong miệng đồ nhà quê, kỳ thật cũng đã lấy được huyết long sơn bên trong to lớn nhất bảo tàng. Tô Hạo Thần rời đi huyết long sơn về sau, lần cận tại một tòa trong thành trì, tìm khách sạn chuẩn bị kỹ càng ăn ngon trên một trận. Đối với cường đại võ giả tới nói, ăn cơm cũng đã không nhất định phải, càng nhiều là xem như hưởng thụ cùng tình thú. Mấy tháng liên tục tu luyện xuống tới, hảo hảo bữa ăn ngon một trận, liền có thể lấy điều hòa tâm tình, cũng tương tự có thể coi như là nghỉ ngơi. Cớ sao mà không làm đâu. Tô Hạo Thần điểm một bàn thịt rượu, liền bắt đầu vừa ăn, một bên nghe khách nhân khác nói chuyện phiếm. Khách sạn có thể nói là tin tức linh thông nhất địa phương. Ở chỗ này cái dạng gì tin tức ngầm, người đều có thể lấy được. Sự thật cũng xác thực như thế. Tô Hạo Thần vừa mới ăn không hai cái đồ ăn, bên cạnh một bàn người nói, liền gây nên hắn chú ý. Các ngươi nghe nói sao? Liên Tinh Thành cũng đã đổi tân thành chủ, mà nguyên lai thành chủ Tô Nguyên Trấn, thế mà thành cực cảnh tháp quản lý giả. Hắn làm sao như vậy vận khí tốt? Đúng vậy a, có thể gia nhập cực cảnh liên minh là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Hắn có thể thực sự là sinh một cái hảo nhi tử. Ai, nhà ta nhi tử nếu là có cái kia Tô Hạo Thần một nửa bản sự, ta đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Loại sự tình này là hâm mộ không đến. Bất quá nghe nói cái kia Tô Hạo Thần hiện tại phiền phức không nhỏ. Giống như Tiêu gia một mực tìm khắp nơi hắn, chỉ là giống như vẫn không có tìm tới. Ân, tiểu tử kia cũng không biết trốn đâu. Nghe nói hắn lúc ấy là từ Tiêu Trường Phong dưới mí mắt chạy đi. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Hắc hắc, qua nhiều năm như vậy Tiêu gia làm việc bá đạo, chỉ cần thế lực không bằng bọn họ, chọc tới liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ sợ đây là bọn họ lần thứ nhất tại một tên mao đầu tiểu tử trên người ăn quả đắng đi. Cứ nhiên liên tục mấy lần động thủ đều không giết người nhà. Đoán chừng hiện tại Tiêu Phi Hổ đều sắp tức giận được thổ huyết. Đúng rồi, có chuyện các ngươi nghe nói không có. Gần nhất thần triều đệ nhất mỹ nhân nhi Đạm Đài Minh Tâm rất muốn cũng có đại phiền toái. Nghe nói trên rất nhiều người đều muốn bắt hắn lại. Thậm chí còn có người giá cao treo giải thưởng. Nàng cái này đến cùng chọc tới người nào? Nhất định là đại nhân vật. Đạm Đài Minh Tâm những năm này kết giao không ít cường giả. Trong triều đình rất nhiều quyền thế nhân vật đều sẽ cho nàng ba phần chút tình mọn. Cho nên dám động nàng tuyệt đối không phải người bình thường vật. Kỳ thật đây là sớm muộn sự tình. Đạm Đài Minh Tâm danh xưng đệ nhất mỹ nhân nhi, nhớ thương nàng nam nhân có bao nhiêu, bị nàng cự tuyệt qua lại có bao nhiêu. Những nam nhân kia bên trong khó tránh khỏi có không từ thủ đoạn. Cho nên loại sự tình này là sớm muộn. Tô Hạo Thần nghe được như thế nhướng mày. Đạm Đài Minh Tâm xảy ra chuyện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chi-ton-nối-tan-nối-tan-di-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.